Chương 124, Chư Thần Vinh Quang. Với lúc, để chính ngươi tới thử một chút. Mù Cù Dô mở miệng nói. Đồng thời thủ đoạn chợt run lên, giống như là sở ái đờ mạn phun ra tơ nhện một dạng, vô hình lợi nhận biến hóa phá không khí, trực tiếp đâm chúng không phòng bị chút nào cờ lão nọt trên vai phải. Thời gian ăn mòn, trong nháy mắt liền già yếu cờ lão nọt nửa phải thân. Mặc dù cờ lão nọt là thần thời gian, có thể trưởng khống sức mạnh của thời gian. Thế nhưng, cái này cũng không thể đại biểu hắn có thể miễn dịch thời gian thương tổn. Bất quá cờ lão nọt cũng là vô cùng có quyết đoán. Tả trường dùng ma lực ngưng tụ ra vô cùng sắc bén lưỡi dao, trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình. Ngăn trở già yếu lực lượng tiếp tục trên người mình lan tràn cờ lão nọt khuôn mặt mồ hôi lạnh thơ hôn nở dê hô cờ, hai mắt nhìn chòng chọc vào mì tạ dạ xì mù cù rộ. Trong con ngươi kinh hãi, là vô luận như thế nào cũng che đậy không được cờ lão nọt không dám tin tưởng chính mình tất phải giết thuật, cư nhiên liếc mắt đã bị mù cù rộ xem 16 phá. Sau đó càng là ở chỉ một lúc liền bắt trước đi ra, bên ngoài uy lực càng là so với chính mình muốn càng mạnh dường như liền như cùng là chuyên thuộc về chiêu thức của hắn giống nhau. Đồng thời, cỡ lão nọt trong đầu sinh ra vô cùng ý sợ hãi tiện đà không chút nghĩ ngợi liền ẩn nấp ở tại thời gian đứt gãy địa tầng. Mù Cù Dồ cũng không có tiếp tục đuổi tới cùng không thôi chặn đánh giết cỡ lão nọt. Không phải nói Mù Cù Dồ không thể làm được mà là so sánh với cùng cỡ lão nọt. Mù Cù Dồ tuy là nắm giữ thời gian hình cung, thế nhưng ở thời gian nhất đạo ở trên thấm nhuần vẫn là cùng cờ lão nọt giữa hai bên chênh lệch khá xa. Mặc dù là đánh chết cờ lão nọt, cũng sẽ tốn hao phi thường khổng lồ thời gian cùng tinh lực, Mù Cù Dồ đương nhiên sẽ không tuyển trạch như vậy đi làm. Năm cái mở vô mạnh một cái, dì dìn giặc cạ liền xuất hiện tại Mù Cù Dồ trong tay. Xâm la và tượng đều là hóa thành cho tàn á dị dìn giặt cả xỉ cải dưới trạng thái dị dìn giặt cả xuất hiện hỏa phần thành quách trong tay dị dìn giặt cả tấn vung mạnh lên, trực tiếp vung chém về phía cờ lão nọt thân đao thả ra ngoài màu vàng hỏa diễm, dường như bàn tay khổng lồ bọc lại ản kẻ sẽ là mẫu. Ngay sau đó, màu vàng hỏa diễm rồi đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại. Bất quá ản kẻ sẽ là mẫu nhưng là nắm trong tay sinh tử thần. Cũng chư thần trong người mạnh nhất tự nhiên không phải đơn giản như vậy liền liền có thể đối phó. Màu xám cho khí tức từ hỏa phần thành quét hình thành màu vàng nở dê hóng hỏa cầu bên trên toát ra. Rất nhanh liền lan tràn ở tại cả hỏa cầu, hỏa diễm tiêu thất, ản kệ sẽ là mẫu không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Người rốt cuộc là người nào dám xâm phạm thần uy nghiêm, độc thân giả nhìn chằm chằm Mù Cù Dồ, ản kệ sẽ là mẫu lạnh lùng hỏi. Đối với Mù Cù Dồ lai lịch, không chỉ là hắn. Mặc dù là toàn bộ chư thần, cũng đều là vô cùng nghi hoặc. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tin tức về người này. Kinh khủng như vậy cường giả, giống như là từ trong đá đụng tới giống như, sau khi xuất hiện lợi dụng nghiền ép tư thế đánh chết tinh không chi thần két kéo tệ hại Brazos. Bên ngoài bày ra thực lực, liền tự xem đều cảm giác là hết hồn thần thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng ha hả. Mù Cù Dồ khinh miệt nói. Nếu như các ngươi như vậy hành động đều có thể được xưng là thần như vậy đem chính là đồ thần giả đem các ngươi đám này bẩn thỉu thần linh, giết sạch sánh sinh. Nhìn ản kệ sẽ là mẫu, Mù Cù Dồ lãnh đạm nói. Băng lãnh thoại ngữ giống như là sắc bén nhất dao găm thẳng tắp mà đâm vào ản kệ sẽ là mẫu trong lòng. Đồ thần, dơ bẩn Mù Cù Dồ trong miệng mũi nổ ra một chữ, ản kệ sẽ là mẫu thần sắc liền hội âm tờ giờ âm mở một phần cho đến cuối cùng cả người đều bị lửa giận ngập trời hoàn toàn cắn nuốt hết. Độc thần giả vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, hôm nay cũng đều sẽ chắc chắn phải chết chư thần vinh quang ản kệ sẽ là mẫu đột nhiên lớn tiếng giống giận. Theo ản kệ sẽ là mẫu đang nói hạ xuống trong bầu trời đột nhiên nổi lên một cái vô cùng to lớn ma pháp trận đủ để che đậy thiên nhật. Mà ở trên đó, huyền ảo tối tăm ma pháp phù nguyền rủa giữa hai bên răng khắp nơi lấy. Tổng cộng có 863 cái giao nhau giao điểm. Mà ở từng cái giao nhau giao điểm trên đều ngồi ngay thẳng một tôn thần linh. Mù Cù Dồ trong lòng mãnh kinh, đang ở ma pháp trận xuất hiện phía trước. Hắn chính là hoàn toàn không có chút nào phát hiện không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại trên đầu của mình. Cỡ lão nọt là thần thời gian, có thể giấu kín ở thời gian trong kẽ hở, do đó tránh thoát chính mình thần lạc tâm nhãn cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác. Cái này không có gì kỳ quái, nhưng dù vậy, Mù Cù Dồ cũng sẽ có một chút nguy cơ điểm báo trước. Bất quá khổng lồ như vậy ma pháp trận trận xuất hiện, Mù Cù Dồ lại không có chút nào điểm báo trước. Chỉ có thể nói rõ một điểm, chính là ma pháp trận này là do thế giới bản nguyên cấu tạo mà thành thế giới bản nguyên sao rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi a tìm thời gian dài như vậy, vô luận là nặt vẫn là sệ dẹp trên người. Ta cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì khí tức của ngươi, vốn đang giàu gì như thế nào tìm được ngươi. Không ngờ tới ngươi cư nhiên chính mình bật đi ra chư thần vinh quang cùng đám này bẩn thỉu sinh vật nói nhập là một, nhất định chính là đối với vũ nhục ta của ngươi a mù cụ rổ trong miệng lẩm bẩm nói. Đồng thời ánh mắt lộ ra không có gì sánh kịp tinh quang cảm thụ được từ thế giới bản nguyên hóa thành ma pháp trận. 543 mù cụ rổ trong mắt chiến ý đã thiêu tới đỉnh phong mặc dù nhưng đã chấp trưởng ba cái thế giới, thân dung ba cái thế giới bản nguyên thế nhưng mù cụ rổ vẫn chưa có chân chính cùng thế giới bản nguyên đối kháng quá. Hồ cả thế giới, ở đánh bại xuất sủ kỷ cả gù dạ phía sau, thế giới bản nguyên liền tự chủ sáp nhập vào mù cụ rổ trong thân thể. Hải tắc thế giới, mù cụ rổ là đánh bại thân là kẻ ăn cắp thiên long nhân, từ đó thu hoạch được thế giới bổn nguyên. Thiên Long Nhân căn bản là không có cách phát huy thế giới bổn nguyên lực lượng. Mà ở tử thần thế giới bản nguyên cũng là chia ra làm mấy phần, bị mù cụ rổ cho từ từ tầm ăn lên rơi. Cho nên nói giờ này khắc này, mù cụ rổ là lần đầu tiên đối kháng thế giới bản nguyên mà đúng lúc này, nguyên bản đứng ở mù cụ rổ trước người ạn kẻ sẽ là mẫu không biết từ lúc nào, không biết từ lúc nào cũng xuất hiện tại trên ma pháp trận. Mà vừa rồi biến mất cờ lão nọt đã ở trên của hắn. Độc thần giả đi chết đi có thể chết ở chư thần vinh quang phía dưới, coi như là vinh hạnh của ngươi ạn kẻ sẽ là mẫu mặt lộ vẻ dữ tợn gầm hét lên.